truyền nhân của thần y tái thế. Chương 761, ngăn cản tôi, chính là kẻ thù của tôi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 761, ngăn cản tôi, chính là kẻ thù của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ngồi vào trong xe, Lâm Mạc Huy liền liên lạc với Hồ Đông An, hỏi rõ tình hình cụ thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nghe xong, Lâm Mạc Huy suýt chút nữa chửi ra thành tiếng. Hóa ra, không phải thái tử bước vào khu đảo xanh, mà là cậu của Tổng Lan Ngọc, Hồ Vĩnh Văn, người đã rời khỏi khu đảo xanh này. Hồ Vĩnh Văn này, ban đầu là mang theo người nhà của mình, cùng với Tổng Lan Ngọc vào khu đảo xanh để ẩn náu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, theo cách nghĩ của Lâm Mạc Huy, anh muốn xử lý ổn thỏa chuyện của thành phố Hải Tân bên này trước. Sau đó mới nghĩ cách để giải quyết ân oán giữa anh và thái tử. Không nghĩ được rằng, Hồ Vĩnh Văn này nhìn thấy mấy ngày gần đây, thành phố Hải Tân trời yên biển lặng, cảm thấy mọi chuyện đã qua đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông ta ở bên ngoài có một cô nhân tình. Buổi tối, ông ta thường ăn mặc cải trang, lái xe ô tô xoàng xĩnh, chạy ra ngoài để hẹn hò với cô nhân tình này. Kết quả là, ông ta vừa mới đến nhà của nhân tình, đã bị thái tử chặn đường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hồ Vĩnh Văn này cũng thật thông minh. Ông ta biết có chuyện lớn không hay, nên lập tức gọi điện thoại cho Tổng Lan Ngọc. Bây giờ, Tổng Lan Ngọc đã chạy đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nếu không phải Hồ Đông An đến kịp thời, chỉ sợ là lần này ngay cả Tổng Lan Ngọc cũng lành ít dữ nhiều. Lâm Mạc Huy ném điện thoại đi. Đối với Hồ Vĩnh Văn vô cùng tức giận, đều là trong giờ phút quan trọng, vậy mà ông ta còn chạy ra ngoài. Đây không phải là tìm cái chết sao? Nhưng mà, liên quan đến Tổng Lan Ngọc, Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Huy cũng chỉ có thể mắng chửi vài câu rồi chạy qua đó. Những người này, bây giờ đều được đưa đến câu lạc bộ Thanh Vân, là nơi thái tử sống. Vừa lên đến trên tầng, Lâm Mạc Huy đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hét thảm thiết. Là giọng của Hồ Vĩnh Văn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, anh đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy Hồ Vĩnh Văn đang bị trói cả hai tay. Treo trên mái nhà, Hồ Vĩnh Văn khoảng hơn 100 kg, bị treo ngược lên như thế, vốn sẽ rất khó chịu, mà thái tử vì để chút căm phẫn, đã tìm một loại dây thừng rất mảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sợi dây thừng này đã cắm sâu vào trong da thịt của ông ta. Thậm chí có thể nhìn thấy xương ở bên trong. Thái tử đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa uống rượu, trong khi Tổng Lan Ngọc với sắc mặt tái nhợt đang đứng ở bên cạnh. Về phần Hồ Đông An, mặt của anh ta trông có vẻ lúng túng, nhưng anh ta vẫn đứng ở phía bên cạnh Tổng Lan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Ngọc, bất kể như thế nào, Tổng Lan Ngọc cũng là bạn của Lâm Mạc Huy. Hồ Đồng An phải bảo vệ cho cô ta chu đáo. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy bước vào, Hồ Đông An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thái tử, anh Mạc Huy đến rồi. Anh xem, có chuyện gì, hay là, hai vị thương lượng với nhau một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hồ Đông An cười nói. Thái tử liếc mắt nhìn Lâm Mạc Huy. Còn có chuyện gì cần thương lượng? Tôi đã đợi lâu như vậy, chỉ chờ một câu nói của cậu. Lâm Mạc Huy, tôi sẽ hỏi lại cậu một lần nữa. Tôi muốn giết chết Hồ Vĩnh Văn này. Cậu sẽ ngăn cản tôi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy biết rằng, thái tử đang gửi tối hậu thư cho mình. Nếu anh ngăn cản thái tử, vậy thì với tính cách của thái tử, sẽ hoàn toàn trở mặt thành kẻ thù với anh. Cập P Nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy nhìn Tổng Lan Ngọc. Tổng Lan Ngọc tuy ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng như sắt thép, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều có chút không đành lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, rất rõ ràng là, cô ta không muốn Hồ Vĩnh Văn phải chết. Lâm Mạc Huy thở dài, khẽ nói nhỏ, Thái tử, tôi đã nhận ân huệ từ cô Ngọc rất nhiều. Việc của cô ấy, chính là việc của tôi. Mặc dù ông Vĩnh Văn đã làm sai, nhưng tội của ông ta không đáng chết. Hay là, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Thái tử ném ly rượu về phía Lâm Mạc Huy. Tức giận hét lên, đừng nói nhảm nữa, Lâm Mạc Huy, lần trước cậu cứu tôi, nhưng mà tôi cũng đã giúp cậu giải quyết 10 đại gia tộc. Mối ân oán giữa hai người chúng ta, coi như xóa bỏ toàn bộ. Hôm nay, nếu cậu ngăn cản tôi, chính là kẻ thù của tôi, muốn để ông ta sống. Vậy thì xem cậu có bản lĩnh này không đã. Lâm Mạc Huy khẽ nhíu mày, tính tình của thái tử, luôn nóng nảy như vậy. Nhưng mà sau khi anh biết được việc cũ của nhện độc, anh mới hiểu được thái tử. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy nói, thái tử, tôi biết, anh khi làm việc, từ trước đến nay luôn ân oán phân minh. Nhưng mà, Lâm Mạc Huy tôi, cũng từ trước đến nay không bao giờ nợ người khác. Hồ Vĩnh Văn đáng chết, nhưng tôi nợ cô Ngọc, vì vậy tôi không thể không trả lại được. Anh đã muốn lấy mạng sống của ông ta, vậy không bằng như thế này. Lâm Mạc Huy vừa nói, anh đột nhiên cầm lấy con dao gắm trên bàn, trực tiếp đâm thẳng vào ngực của mình, rồi lớn tiếng nói, tôi thay ông ta chịu 3 dao. Thì như thế nào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, cách chương.